đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Quý Quan Kỳ nghĩ mình nghe nhầm. Y hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Ô Hành Bạch đã lặp lại lần nữa. Ta có thể truyền linh lực cho hắn. Linh lực của ta đủ để duy trì cho hắn đến được Vạn Hoa Tông. Ngươi đã định đưa hắn đi chữa trị. Vậy chắc hẳn đó là nơi ngươi nhắm đến. Đúng không? Quý Quan Kỳ bật cười. Nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai. Cho dù không có linh lực của ngươi, ta vẫn có thể làm được. Y nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Giọng nói tràn đầy châm chọc. Tiên tôn, thiên hạ rộng lớn. Ai đi đường nấy, ta đã không muốn truy cứu chuyện kiếp trước. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải lôi lại mọi thứ ra để tranh luận cho bằng được sao? Ô Hành Bạch bước lên một bước, nhưng ngay lập tức, mũi kiếm đã nhắm thẳng vào ngực hắn. Hắn dừng lại, thở dài bất đắc dĩ. Quan Kỳ, ta phải nói sao ngươi mới chịu tin ta? Kiếp trước ta chưa từng muốn giết ngươi. Ta thực sự đã truyền âm cho ngươi. Chuyện này rất phức tạp, cho ta một cơ hội, ta sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng, chỉ một lần thôi, được không? Trước đây, Quý Quan Kỳ chưa từng nghĩ rằng Ô Hành Bạch lại là người khó nói lý đến vậy. Có lẽ kiếp trước y đã bị hào quang chói lọi của hắn làm mờ mắt. Dù chỉ một lần gặp gỡ, cũng đủ khiến y tương tư suốt 10 năm, nhưng bây giờ nhìn lại, y mới hiểu. Ô Hành Bạch không phải người mà y từng nghĩ. Hắn cố chấp, độc đoán, giỏi che giấu. Hết lần này đến lần khác, hắn luôn diễn vai của mình một cách hoàn hảo. Một kẻ như vậy, sao có thể trở thành tiên tôn? Ta có thể nói hết với ngươi, nhưng ít nhất, cho ta một cơ hội. Ô Hành Bạch nói, thấy ánh mắt Quý Quan Kỳ hơi dao động. Hắn đưa tay ra nắm lấy lưỡi kiếm. Mũi kiếm sắc bén lập tức cắt vào lòng bàn tay, máu tươi chảy thành dòng dọc theo cổ tay hắn, nhưng hắn không hề buông. Ta đã nói rồi, ta không hề nói dối về thân thế của mình, ta giết Hề Nghiêu là sự thật. Ta thề, từ nay về sau, mỗi lời ta nói với ngươi đều sẽ không có nửa phần dối trá. Nếu ta sai lời, thần hồn tan biến, vĩnh viễn không thể luân hồi. Quý Quan Kỳ nhướng mày, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt rõ ràng. Ngươi ngay cả thiên đạo bia cũng có thể phá hủy. Lời thề như thế này, thật sự đáng tin sao? Thần hồn tan biến, không thể luân hồi, ta chẳng phải đã trải qua rồi sao? Y khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. Chỉ toàn là lạnh lẽo và cay nghiệt. Cảm giác đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đau, rất đau, thế thôi, từng câu nói của y đều như mũi dao, đâm thẳng vào tim Ô Hành Bạch, mà sắc mặt hắn, theo từng lời ấy, càng lúc càng tái nhợt. Thấy thế, trong lòng Quý Quan Kỳ lại có một sự thỏa mãn khó tả. Nhưng đồng thời, cũng là bi thương, 10 năm, suốt 10 năm, đến cả một tảng đá cũng sẽ bị sưởi ấm, khi y còn sống. Hắn luôn lạnh nhạt với y, đến lúc y chết đi rồi. Hắn mới bắt đầu nói rằng mình từng động lòng. Ai tin được, ít nhất, Quý Quan Kỳ không tin. Ô Hành Bạch vẫn đứng yên tại chỗ. Quý Quan Kỳ rút kiếm khỏi tay hắn. Xoay người lại, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh băng. Tiên tôn, ngươi đã nhầm một chuyện. Ta không hề quan tâm kiếp trước ngươi hiểu lầm điều gì. Cũng không muốn biết cái gọi là nội tình của ngươi. Sự thật rất đơn giản. Ta đã chết, là ngươi giết ta. Chỉ 6 chữ ấy là đủ. Duyên sư đồ đã chấm dứt. Không giết được ngươi là vì ta không đủ mạnh. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục ép ta như vậy, thì ta cũng chỉ còn cách liều mạng một trận. Ô Hành Bạch cụp mắt, giọng nói như khẽ thoát ra từ kẽ răng. Ta sẽ không. Quý Quan Kỳ đã nói rất rõ ràng, y không muốn gặp lại hắn nữa. Dù chỉ một lần, chỉ cần nhìn thấy hắn, y sẽ nhớ lại cái chết của mình ở kiếp trước. nhớ lại sự lừa dối ở kiếp này. Đúng như y đã nói, không giết được hắn là do thực lực không bằng, nhưng con người đều có giới hạn của mình. Hắn cứ mãi bám theo như vậy, chẳng khác nào khiêu khích. Cất kiếm vào vỏ, y quay về phòng của Lộ Tiểu Trì. Lúc này hắn vẫn đang ngủ say. Một đạo phù truyền âm bất ngờ sáng lên. Quý Quan Kỳ nhìn thoáng qua. Bên trong là giọng nói ríu rít quen thuộc của Tiểu Bác. Quý công tử, đại sư huynh vẫn ổn chứ? Hai người đi đến đâu rồi? Quý Quan Kỳ áp chế mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Giọng nói vẫn giữ sự ôn hòa như thường. Vẫn ổn, bọn ta vừa đến trấn. Vậy thì tốt quá rồi. À mà này, có một vị bằng hữu của ngươi đến tìm. Ngươi gặp chưa? Nghe đến đây, Quý Quan Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy. Sắc mặt trầm xuống, y hỏi, ai? Trong đầu y chợt hiện lên một cái tên. Quả nhiên, giọng Tiểu Bắc vang lên từ phù truyền âm. Hắn nói họ Lý, tên tự là Hành Chu. Cái tên ấy như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Quý Quan Kỳ, khiến bàn tay cầm kiếm của y hơi run lên. Y im lặng một lát rồi hỏi tiếp, các ngươi có sao không? Hắn có làm gì khó dễ các ngươi không? Trước đây, ngay cả khi Tiêu Đường Tình tìm đến, y cũng không lo lắng đến vậy. Nhưng lần này là Ô Hành Bạch, người đó quá giỏi giả vờ, giờ y mới nhận ra, dù là Trấn Nam Tiên Tôn hay là Lý Hành Chu, hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, thì cuối cùng cũng chỉ là một, y không biết đâu mới là con người thật của Ô Hành Bạch. Hoặc có lẽ, vốn chẳng có bản chất nào là thật cả. Một kẻ như thế, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Không đâu, hắn rất tốt với bọn ta, còn để lại rất nhiều phù chú và pháp khí nữa. Giọng Tiểu Bắc ngây thơ vang lên. Sư tôn còn bảo là có một cây ngọc tiêu nữa, nhưng mà sư tôn nói thứ đó quá quý giá, đợi ngươi quay về rồi trả lại. Chúng ta không có công, không thể nhận thứ lớn như vậy được. Ánh mắt Quý Quan Kỳ trầm xuống, y im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, Tiểu Bác, tất cả những gì hắn để lại đừng động vào, cất hết vào một gian phòng khác. Tiểu Bác sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, dạ, Tiểu Bác ngoan lắm. Quý Quan Kỳ nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, không được chạm vào bất cứ thứ gì của hắn. Nếu sau này gặp lại, lập tức báo cho ta. Hắn không phải bằng hữu của ta. Tiểu Bác tò mò hỏi, vậy hắn là ai? Quý Quan Kỳ khẽ khựng lại một chút, sau đó thấp giọng đáp, một kẻ lừa gạt. Y không dám tưởng tượng, lúc mình nói chữ thích với Lý Hành Chu, trong mắt đối phương mình đã nực cười đến mức nào. Sau khi xác nhận đối phương không làm khó người trong Thanh Tuyền phái, Quý Quan Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Y ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi Lộ Tiểu Trì vẫn còn đang ngủ say. Trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Gió đêm thổi vào khiến y tỉnh táo đôi chút. Y cứ ngồi như vậy suốt cả đêm cho đến khi bình minh lên, y không ngủ một chút nào. Bên kia, Ô Hành Bạch cũng vậy. Hắn biết rõ Quý Quan Kỳ thức trắng cả đêm để canh chừng trong phòng Lộ Tiểu Trì. Hắn càng biết rõ, y làm vậy là vì đang đề phòng hắn. Giờ đây, Quý Quan Kỳ không còn tin hắn nữa. Dù chỉ một chữ, trong túi càn khôn của hắn có đủ loại linh đan, đủ loại pháp bảo, vốn định đưa cho y. Nhưng hắn biết, Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ không nhận. Tấm vách mỏng giữa hai phòng hoàn toàn không cách âm. Ô Hành Bạch nghe rõ ràng từng câu, từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa Quý Quan Kỳ và Tiểu Bác. Nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định truyền âm cho Kê Tinh Châu. Sáng hôm sau, khi Quý Quan Kỳ dìu Lộ Tiểu Trì ra khỏi khách đờ, y bất ngờ trông thấy một nhóm đệ tử Vạn Thú Tông đang đứng đợi bên ngoài. Những người này đều đeo lệnh bài của Vạn Thú Tông, trong tay nắm dây cương dắt theo một chiếc xe ngựa lớn. Thấy y, người đứng đầu mỉm cười chào hỏi, Quý công tử, Quý Quan Kỳ dừng bước, cảnh giác hỏi, các ngươi tìm ta, xin hỏi, công tử có phải là Quân Tử Kiếm Quý Quan Kỳ? Người kia vẫn giữ nụ cười lễ độ, tiếp lời, thiếu tông chủ nhà ta có lệnh, bảo chúng ta đưa đến một số vật dụng cần thiết cho hành trình của công tử. Cỗ xe này ổn định hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Bên trong đã chuẩn bị sẵn linh đan hồi phục cùng một số đan dược quý khác. Ngoài ra còn có một chiếc áo choàng lông bạch hạc, pháp bảo thượng phẩm có thể chống nước, chống lửa, đao kiếm bất xâm. Sắc mặt Quý Quan Kỳ hơi biến đổi, y không ngờ Kê Tinh Châu lại hào phóng đến thế. Thiếu tông chủ nhà ta nói, những thứ này đều được chuẩn bị riêng cho công tử, mong công tử sớm đến Thiên Xà Thành. Hắn đang đợi ở đó. Người kia cúi đầu cung kính, đường đi xa xôi, mong công tử giữ gìn. Nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp truyền âm cho thiếu tông chủ. Nói rồi, cả nhóm đệ tử nhanh chóng rời đi. Quý Quan Kỳ đứng nhìn chiếc xe ngựa trước mặt, không thể không thừa nhận, cỗ xe này tới rất đúng lúc. Y đang đau đầu tìm cách rút ngắn thời gian lên đường. Vì tình trạng của Lộ Tiểu Trì yêu cầu phải đến Vạn Hoa Tông càng sớm càng tốt. Cỗ xe thì có thể dùng, nhưng đan dược bên trong đều là thượng phẩm, chiếc áo choàng lông bạch hạc kia lại càng không tầm thường. Được bao phủ bởi linh lực, nhìn một cái là biết pháp bảo cực phẩm. Những thứ này quá mức quý giá. Ngay lúc đó, phù truyền âm rung lên, truyền đến giọng nói sang sảng quen thuộc của Kê Tinh Châu. Quan Kỳ, nhận được xe chưa? Đã nhận, Quý Quan Kỳ đáp, giọng mang theo chút do dự. Nhưng, vật phẩm trong xe quá đắt giá, chẳng đáng là gì cả. Kê Tinh Châu cười lớn, ta còn chờ ngươi quay về cùng ta tham gia đại hội tông môn đấy. Nhớ giữ gìn thân thể, những thứ đó, cứ nhận lấy đi. Ta đợi ngươi ở Thiên Xà Thành. Quý Quan Kỳ biết rõ đối phương thật lòng lo lắng. Đến mức này, y cũng không tiện từ chối nữa. Đa tạ, giữa ta và ngươi, khách sáo gì chứ? Kê Tinh Châu cười sảng khoái. Thôi không nói nữa, mấy con linh thú của ta lại đánh nhau rồi. Ta phải đi hòa giải đây. Thiên Xà Thành gặp. Truyền âm kết thúc, Quý Quan Kỳ ngẩn người một lát. Sau đó bật cười lắc đầu, linh thú của Kê Tinh Châu, đúng là chẳng con nào dễ trị. Lộ Tiểu Trì không biết gì về chuyện này, hắn chỉ lặng lẽ đi theo Quý Quan Kỳ, y bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn như một tiểu đệ tử, điều đó khiến Quý Quan Kỳ bớt lo hơn. Sau khi dìu hắn lên xe, y phát hiện bên trong đã được lót đệm mềm mại, ngồi vô cùng thoải mái. Bên trong còn có phù chú chống mưa, hiển nhiên mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng. Trong xe thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ linh đan, khiến người ta cảm thấy thư giãn hơn đôi chút. Sáng sớm, Quý Quan Kỳ đã truyền linh lực cho Lộ Tiểu Trì, vì thế giờ đây y có chút mệt mỏi. Những viên đan dược mà Kê Tinh Châu gửi tới không có tác dụng với Lộ Tiểu Trì, nhưng với y thì lại đúng lúc cần. Y không khỏi âm thầm tán thưởng sự chu đáo của đối phương. Trước khi rời trấn, Quý Quan Kỳ vô thức liếc nhìn về phía tửu lâu đối diện. Không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Y mới khẽ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Quả thật, chiếc xe ngựa lần này tốt hơn hẳn loại y từng thuê. Chạy im du, tốc độ cũng nhanh, chuyến đi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lộ Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tinh thần có vẻ khá hơn. Hắn quay sang hỏi, Quý công tử, vì sao chúng ta phải đến Thiên Xà Thành? Muốn đến Vạn Hoa Tông, nhất định phải đi qua đó. Quý Quan Kỳ mỉm cười, Kê Tinh Châu cũng sẽ đến đó. Hắn quen thuộc với địa hình và quy củ bên Vạn Hoa Tông hơn ta. Có hắn đi cùng, khả năng mượn được Bích Nguyệt Tuyền sẽ cao hơn. Lộ Tiểu Trì gật đầu, lại hỏi, vậy khi nào chúng ta sẽ tới nơi? Khoảng 3 ngày nữa, nếu dùng xe ngựa cũ, hành trình ít nhất phải mất 6 ngày. Nhưng với tốc độ hiện tại, thời gian rút ngắn đi đáng kể. Quý Quan Kỳ liếc nhìn mái tóc bạc trắng của Lộ Tiểu Trì, trong lòng khẽ động, ánh mắt rời đi rồi chậm rãi hỏi, hồi đó, vì sao không liên lạc với ta? Lộ Tiểu Trì thoáng sững lại, rồi hiểu y đang nhắc đến thời gian y bị thương sau khi rời bí cảnh. Hắn nở nụ cười dịu nhẹ. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Rõ ràng chỉ là một cái cớ. Nhưng Quý Quan Kỳ cũng chỉ khẽ thở dài, không tiếp tục truy hỏi. Cách chương.